Quái nhân vẫn trơ trơ như sắt trước những lời quát tháo của Trầm Kha. Quái nhân vẫn từ từ tiến tới phía chàng, khi chỉ còn cách đờ 7-8 bước. Trầm Kha tức giận, tả trưởng vung lên, phát em ti thế nhanh như điện chớp. Quái nhân lách mình tránh trưởng rất nhẹ nhàng. Áp lực của trưởng phong đánh bốp vào nền đá em ti tiếng khô khan. Tảng đá tuy không bể nhưng bị lún sâu xuống đất 3 tấc. Thực là em ti công lực phi phàm chưa từng thấy. Bỗng quái nhân đưa tay vén mớ tóc bung xòa dưới trán. Hai luồng nhãn quang lạnh lẽo phóng về phía chàng. Rồi phát ra 2 tiếng oa oa quay phắt người lại bỏ chạy. Trầm Kha toàn thân rúng đờ NG. Rõ là tiếng nói, không phải nói, cười không phải cười, tiếng kêu lơ lờ khó nghe và quái lạ vô cùng. Đứng nhìn sững cho đến khi quái nhân mất hẳn sau khúc quẹo. Lòng chàng cảm thấy người này quái gỡ quá, nhất là đôi mắt quái nhân sao mà lạnh lẽo đến thế. Nó lừ đừ như mất cả sinh khí. Đôi mắt của em ti xác chết thì đúng hơn là của em ti người còn sống. Quái nhân đã mất hút mà chàng trong trí chàng còn lởn vởn đôi mắt lạnh lùng kia. Qua giây phút sững sờ, chàng mạnh dạn tiến bước vào con đường chật hẹp giữa 2 gian nhà đá. Đi được 8-9 bước, bỗng có 2 bóng đen ập tới nhanh như chớp, đồng thời em ti sức ép nặng nề như núi đè xuống người chàng. Thân hình chàng cảm thấy đau nhói như bị dao cắt phải. Biết tránh không kịp, chàng vi đưa song trưởng đánh mạnh về phía 2 bóng đen. Trưởng phong mạnh như vũ bão. Bùng, em ti tiếng nổ vang lên. 2 bóng đen lảo đảo lui ra sau. Trầm Kha dựng ngược đôi mày trừng mắt nhìn 2 bóng nọ. Chàng giật nảy người, đúng là 2 bóng quỷ miệng ANG tuét đến gần tai. 2 răng nanh trắng hếu. Cong quặp xuống cằm, trông thật rợn người, sự việc xảy ra chớp nhoáng. 2 ác quỷ lắc lư, vừa đứng sững liền nhảy tới. Ngũ chảo lanh lẹ biến ảo dị thường. Nào gai, bát, điểm, tấn công như vũ bão. Trầm Kha thật không ngờ tới trong tòa cổ bảo này có nhiều điều quỷ quái như vậy. Song chàng nhận thấy đây có lẽ là âm mưu của lão bảo chủ muốn ám hại chàng đây. Chàng lùi lại thủ thế. Vận ni lực dùng trưởng pháp và bê pháp kỳ ảo của chàng để chống đối với loài quỷ quái này. 2 ác quỷ không thèm để ý tới. Cứ ảo ạt tấn công liên miên nhưng chúng không thể xâm phạm đến chàng được. Bỗng 2 ác quỷ liều lĩnh xông vào em ti lượt tung 4 trưởng tấn công cùng em ti lúc. Bùng, bùng, 2 tiếng vang di cả tòa bảo cổ. Trầm Kha cảm thấy đau buốt. Cả người như chạm phải em ti khối sắt nguôi. Thân hình 2 ác quỷ đứng trơ trơ, trưởng lực chàng không có hiệu quả đối với chúng trong khi đó chàng đành nhảy lùi 3 bước và để tránh thoát 4 quỷ trào CHP ngay vào chỗ chàng đang. Đứng khi nãy, Trầm Kha chưa kịp xoay sở thì 2 ác quỷ thay đổi vị trí. Trở lại tấn công dữ di hơn trước, võ công của 2 ác quỷ này thật cao diệu và kỳ lạ vô cùng. Chàng chưa hề gặp trên giang hồ bao giờ. Vừa tránh được 2 tay quyền của 2 ác quỷ, Trầm Kha chưa kịp đứng vững thì 2 quyền khác lại ập tới. Nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Khẩn cấp quá, không kịp trở bê nên chàng liền vận toàn lực vào song trường đẩy mạnh về phía địch. 2 ác quỷ vừa xông tới, bóng quyền loang loáng gần chạm mình chàng bỗng dưng ngừng lại. Trưởng lực đã đè nặng trên toàn thân, 2 ác quỷ không sao cử DNG được. Cúp đấu võ biến thành cúp đấu sức, Trầm Kha bị hiện tượng quái gở này làm chàng toát mồ hôi chán. Chàng định thâu trưởng lại nhưng mới nhếm tay thì 2 ác quỷ đã tiến sát thêm bước nữa. Kinh hãi chàng liền vận sức đẩy ra trở lại, áp lực của đôi ác quỷ càng lúc càng nặng nề hơn. Trầm Kha vận thêm chân lực để chống đỡ lại rồi trố mắt nhìn 2 ác quỷ. Vì lúc này chàng và đôi ác quỷ chỉ cách nhau có 3-4 bước nên chàng nhìn rất rõ. Té ra 2 ác quỷ chỉ là 2 người đã đi em ti lớp giáp sắt. Bịt kín từ đầu đến chân. Khám phá được sự gian trá này Trầm Kha nghĩ thầm. Hèn chi thân hình bọn này rắn chắc đến thế. Chúng đã chịu mấy trưởng của ta mà còn có thể áp tới. Nhưng chúng lại không biết thế gì cả. Chỉ áp vào chịu đấm ăn xôi. Rõ lợi hại thay. Biết thế nên chàng không còn kinh hãi như trước nữa.